Nam chính là Thủy Yêu. Chương 8, Thủy Yêu. Góc truyện audio.com. Thủy Yêu là một sinh vật ích kỷ. Chúng sẽ kéo sinh vật mình thích xuống nước, quấn chặt lấy nó, nhìn nó giãy giụa trong nước. Nhưng có một con Thủy Yêu thì khác. Nó lại đẩy người mình thích lên mặt nước. Nó cứ lần nữa xuất hiện trước mặt con người. Nó nhận quà của con người. Nó chờ đợi một con người rất nhiều năm trong con sông ô nhiễm không hợp để ở lại. Nó yêu một nhân loại. Cuối cùng, nó bị con người đó nuôi lớn luôn. Cô tự tay cởi chiếc vòng tay kia ra. Cười ấm áp, tôi làm cho cậu một cái mới. Nhé, cách chương.